Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1664. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù cảm thấy hình diễm bị sư phụ ném vào trong không gian có chút đáng thương. Nhưng là Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới hắn biến thành đứa bé lại là giống như không hiểu quy củ. Liền lập tức hạ tâm ngoan. Dung Thanh chủ nghệ càng ngày càng thành thạo. Con thỏ này nướng mùi vị là vô cùng tốt. Có lẽ là bởi vì cũng nhận chút ảnh hưởng. Lại thêm hai ngày này phải chiếu cố sư phụ cùng hình diễm biến thành đứa bé. Đáy mắt không khỏi bộc lộ một chút thần sắc dã rời. Dung Thanh đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Đưa tay chụp lên tóc cô. Lại ủy khuất một chút. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn hắn. Hai người tư thế thân mật để cho cô gương mặt ửng đỏ. Khiếp đảm kêu một tiếng. Sư phụ, Dung Thanh mắt sắc hơi nhu. Vi sư ở đây, nghe tiếng nói người này thanh lãnh. Trong nội tâm cô không khỏi an tâm rất nhiều. Nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Dung Thanh cụp mắt, đem ánh mắt đặt ở trên mặt tuyết bạch kiều mỹ của thiếu nữ. Thần sắc thâm thúy, cúi người tại trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn. Trầm Mộc Bạch thời điểm tỉnh lại sau giấc ngủ. Chỉ cảm thấy có cái đồ vật gì ôn lương rơi vào trên môi bản thân. Cô không khỏi có chút ngơ ngẩn. Dung Thanh tay chụp tại cái ót thiếu nữ. Môi lưỡi xâm nhập, trên mặt mặc dù là thần sắc một bộ thanh lãnh không muốn. Có thể trong con ngươi màu bạc kia tràn đầy cũng là tình ý, còn có dục niệm nhỏ không thể thấy. Sư phụ, Trầm Mộc Bạch nhịn không được đưa tay trèo lên bả vai nam nhân. Khóe mắt phiếm hồng, Dung Thanh mắt sắc am hiểu sâu, ôm lấy thiếu nữ, xâm chiếm trong miệng cô mỗi một tấc, liếm chi sâu mút. A, Dung Thanh mặc dù nhìn cấm dục, nhưng là ở trong loại chuyện này, lại mang theo nồng đậm xâm lược cùng tham muốn giữ lấy. Trầm Mộc Bạch không khỏi ngẩng cái cổ, bất lực thừa nhận, vạt áo bị khép lại, da thịt nhiều một chút điểm mập mờ mút ngấn, thiếu nữ gương mặt ửng đỏ. Ánh mắt mê ly, hiển nhiên có chút bị chơi đùa khó chịu, môi đỏ khẽ nhếch, xả hơi lấy, Dung Thanh đưa tay đem lòng bàn tay đưa tới trên môi kiều diễm của cô. Thanh âm lạnh buốt mang theo một tia lưu luyến cùng nhu hòa. Đợi trở về Thiên Linh Phong, vi sư mới thỏa mãn cửu nhi thật tốt, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến thân thể bản thân vội ý thức đáp lại. Gương mặt nóng lên, nhất là nghe lời nói thế. Người không biết còn tưởng rằng cô có bao nhiêu bất mãn một dạng. Không khỏi có chút u oán nhỏ giọng nói. Sư phụ, hình diễm thời điểm được thả ra. Khí tức một chút liền nhìn ra không giống bình thường. Hình diễm đem thiếu nữ từ trên xuống dưới chằm chằm một hồi lâu. Trên mặt hiện ra một bộ thần sắc phẫn nộ bị mang nón xanh. Trầm Mộc Bạch không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Không hiểu cảm thấy chột dạ. Đi qua đem đứa bé ôm nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, sư phụ lần sau liền sẽ không đem ngươi nhốt vào. Hình diễm lạnh lùng nhìn cô, cúi đầu chính là một gặm, trong mắt của hắn toát ra thần sắc bất mãn vừa chua lại vừa ghen. Cảm thấy có chút ủy khuất, hắn điểm nào so ra kém cái ngụy quân tử kia, vì sao cửu nhi đối với hắn cùng cái ngụy quân tử kia thái độ ngày đêm khác biệt như thế. Đối lên với đứa bé xinh đẹp huyết mâu lưu ly, Trầm Mộc Bạch cũng không đi so đo chỗ bị dán một chút nước. Trong nội tâm cô không khỏi sinh ra chút áy náy chi ý, do dự một chút. Vẫn là hôn lấy cái trán đối phương, hình diễm liền giật mình, trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ vui sướng. Ngay cả bất mãn đố kỵ vừa rồi đều cùng nhau biến mất. Hướng về Dung Thanh nhìn lại ánh mắt khiêu khích. Quả nhiên, ngụy quân tử kia sắc mặt lạnh thêm vài phần, Trầm Mộc Bạch có chút đau đầu. Từ khi cho đi nụ hôn kia, hình diễm liền dương dương đắc ý. Một chảo lấy cơ hội tựa như dùng sức leo đến bên người cô lại hôn lại gặm. Cô nhịn không được đem người này ôm đến, đánh cái mông mấy lần, cách chương.